Dragon Uôn, chương 23, Solo U Minh Bạch Hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự bỏ cuộc bất ngờ của Thôi Nhã Khiết khiến ai cũng bất ngờ, cả Đái Hoa Vân cùng Chu Lộ cuối cùng cũng sốc một lúc. Tại sao vậy Nhã Khiết, ngươi vẫn còn có thể ra đấu mà bỏ cuộc là có ý gì? Chu Lộ có vẻ là người bất ngờ nhất, vì dù thế nào thì Thôi Nhã Khiết cũng là người cô nàng đề cử với Đái Hoa Vân. Ta biết là sẽ thua thì cần đánh nữa làm gì? Thôi Nhã Khiết nói xong cũng nhảy xuống dưới quan sát tiếp trận đấu. Thấy chưa, người cô giới thiệu cho tôi là thế này đấy à, chẳng làm được cái tích sự gì. Biết thế để tôi tự làm còn hơn. Đái Hoa Vân nhìn vậy hơi tức giận quay ra mắng Chu Lộ. Thì, ai biết cô ta ngay lúc này giở trò chứ. Chu Lộ cảm thấy hơi oan ức, cô ta là người bỏ cuộc chứ có phải nàng đâu. Tên này hắn lười bảo nàng tìm người có thực lực mạnh về đội, ai biết lại xảy ra chuyện này đâu chứ. Ta nói các ngươi định chơi trò lục đục nội bộ đến bao giờ hả? Nếu không đến lượt ta vậy. Thiên đứng nhìn hai kẻ đối diện đang cãi cọ, tuy nhiên phải tiếp tục thôi, còn bao người đang nhìn chứ có phải đang chỗ không người đâu. Khốn khiếp, ta không tin chiêu đấy không làm gì được ngươi. Chu Lộ quay lại đây, dùng luôn chiêu đó đi, ta không tin chiêu ấy không làm gì được hắn. Đái Hoa Vân có vẻ hết kiên nhẫn vì màn chọc gậy bánh xe của Thiên, tên này cũng bất chấp tất cả rồi. Nhưng, Chu Lộ có vẻ hơi khó xử, cộng với việc bị gọi bằng cái tiểu gia lệnh ấy nữa thì có vẻ cô nàng không hài lòng cho lắm. Nhanh lên, bộ ngươi điếc hả? Đái Hoa Vân hét lên trong sự ngỡ ngàng của mọi người vì tên này chưa bao giờ trông thất thố đến thế. Vậy là cô nàng Chu Lộ đành bước đến gần phía tên dở hơi này. Ngươi lần này chết chắc rồi. Tên này vừa gầm vừa nói, mọi người kể cả hai vị viện trưởng Tiền Đa Đa. Tiền Nhiều Nhiều, cùng Ngôn Thiểu Chiết đều sừng sốt nhìn một màn này. Cả hai người Chu Lộ cùng Đái Hoa Vân có vẻ như đang dùng một chiêu dung hợp kỹ, ai cũng ngừng thở nhìn một màn phát sinh trên sân đấu trừ Thiên, cả hai hồn lực của cả hai hòa dần vào nhau, cả hai thân ảnh đều mờ dần rồi biến mất. Yêu là tha thu hả? U Minh Bạch Hổ, một vũ hồn dung hợp kỹ mạnh mẽ được sử dụng từ lâu giữa hai nhà Chu Đái, nghe nói từ cả vạn năm trước được sáng tạo ra rồi được dùng cho tới tận giờ. Không biết mạnh bao nhiêu nhỉ? Thiên nhìn một màn trước mắt thì cười định ra tay tiếp, tuy nhiên chẳng biết từ đâu Vương Đông nhảy ra rồi ôm lấy cậu cậu, có vẻ sợ rằng cậu không đỡ được nên chắc định ra chết chùm, rồi lại có một bàn tay nắm lấy tay trái Thiên. Tiêu Tiêu chắc là bị hành động của Vương Đông làm xúc động rồi học theo. Thiên cười khổ nhìn tình cảnh trước mắt, cậu cũng chẳng thể cử động vì bị cả hai người chắn hết, Thiên đành phải dịch chuyển ra chỗ khác rồi đặt hai cô nàng ngốc này một chỗ. Chưa ai kịp chú ý gì thì Thiên đã trở lại và đón lấy đòn tấn công từ đội địch. Cả trường tĩnh lại vì cảnh trước mắt, Thiên chỉ dùng một bàn tay là chặn lại được đòn đánh của U Minh Bạch Hổ, cả đấu trường bùng nổ hơn bao giờ hết, cả hai vị viện trưởng cũng ngốc trệ khi thấy cảnh này, quả thực còn hơn khi nhìn thấy vũ hồn dung hợp kỹ vừa nãy. Mọi người đều biết rằng dù có là như nào thì sức mạnh của một đòn đánh vũ hồn dung hợp kỹ là không thể đỡ bằng thân thể được, trừ trường hợp cách biệt quá lớn về cấp độ, và đương nhiên Thiên không thuộc loại đấy rồi. Cái gì đấy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả hai viện trưởng cùng một lời thốt ra. Ê, lão Ngôn, ngươi đang thấy thứ ta đang thấy đúng không? Tiền viện trưởng quay sang nhìn viện trưởng Ngôn. Vậy thì chắc ngươi cũng thấy thứ ta thấy rồi. Ngôn viện trưởng cũng lầm bầm trong miệng vài câu rồi im lặng hẳn. Dù biết SLK chỉ đào tạo quái vật nhưng như này thì có còn là quái vật nữa không? Tiền viện trưởng nhìn viện trưởng Ngôn cười khổ nói. Cạn CMN lời rồi, chỉ có thể báo với hiệu trưởng thôi. Ngôn Thiểu Chiết cũng mắt giật giật đành nói ra. Quay lại với Thiên, chủ nhân của Sockway vừa rồi đang xoa lại nắm đấm của mình, có vẻ như cái long đế thần thể của cậu cũng ngang ngửa một kiện thần khí thủ rồi, sau chiêu vừa rồi thì còn chẳng thể để lại một vết xước nữa. Vậy để ta kết thúc thôi nhỉ? Thiên nhìn hai kẻ đang nghệt mặt phía đối diện vừa nói. Hỏa long thánh thần, ta triệu hồi ngươi, trỗi dậy lần nữa, bằng sức mạnh đó, nhấn chìm tất cả, ngọn lửa hủy diệt. Fire Destroy, một câu chú dài ngoằng Thiên tự chém một lúc rồi mới thả ra skill. Thật ra thì không đọc cũng được mà đọc cũng được, tuy nhiên khi Thiên đọc cậu còn dùng cả tinh thần lực tàn phá thức hải của tên này, cũng không chết được, nói chung làm vậy cho ngầu thôi, với cả thử xem tên này nhát như nào, không biết có dấm đài không nữa. Dù thế nào thì sau cái bài ca ngâm sướng đó thì một con rồng bằng lửa cũng hiện ra trên đầu Thiên, nhiệt lượng khủng khiếp mà nó tỏa ra cũng đủ để làm chùn bước hồn tôn rồi, và đương nhiên có rất nhiều người dù cả đứng xa nhưng vẫn phải lùi lại tránh xa cái nóng khủng khiếp này, chứ chưa nói đến hai người Chu Lộ cùng Đái Hoa Vân trên sàn nơi cách chỉ có vài chục mét. Thiên vì bị phong ấn rồi chưa để tất cả năng lượng cho chiêu này, chắc là mấy tên ở đây cũng bốc hơi luôn chứ nói gì đến đấu tiếp. Tấn công, Thiên nói xong thì con hỏa long trên đầu cũng lao về phía hai người Chu Lộ cùng Đái Hoa Vân, làm cả hai đều trắng mặt. Chu Lộ phản ứng tuyệt vọng, còn tên Đái Hoa Bân thì lộ rõ vẻ điên cuồng cùng không cam tâm, hắn đẩy Chu Lộ bên cạnh vào hướng chính diện ngọn lửa rồi mượn lực nhảy ra ngoài. Tách ra, Thiên cười nhạt rồi tiếp tục ra lệnh cho con rồng lửa này. Chu Lộ đang tuyệt vọng nhìn con rồng trước mắt tiếp cận mình thì bỗng có cảm giác ai đó đẩy mình đi, quay lại thì nàng trợn mắt khi thấy tên khốn Đái Hoa Bân đẩy nàng rồi lao về sau trốn, một nụ cười tự giễu nở trên môi. Chu Lộ nhắm mắt lại chờ đợi giây phút đó đến, tuy nhiên một lúc sau thì chẳng thấy có gì diễn ra cả, mở mắt ra thì thấy mình đang trên tay của Thiên. À, một tiếng hét làm tất cả mọi người trong đấu trường giật mình tỉnh lại, có vài người nuốt nước bọt như chứng tỏ rằng nếu là mình thì sẽ thảm khốc như nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay lúc này mới có người chú ý tới tên Đái Hoa Bân, một đầu tóc đen khét lẹt mồm nhả khói, tuy nhiên điều chú ý là có vẻ hắn ta vừa kêu lên đau đớn rồi lại nằm xuống, trông cũng không có vẻ gì là bị thương nặng lắm, tuy nhiên chỉ có Thiên biết hậu quả sau đòn đánh này là như nào, nếu hắn chịu đứng cùng Chu Lộ chịu đòn thì may ra còn bị thương nhẹ chứ đã tách ra lại còn đâm người ta một phát như thế thì Thiên quyết định luôn là tên này sẽ bị tử hình, không phải chết luôn mà là chết từ từ trong ngọn lửa đấy. Khi đến gần tên này thì Thiên giảm sát thương lại, tuy nhiên cậu lại gửi gắm trong đó một chút tinh thần hỏa, cũng chẳng là gì đâu, chỉ là đốt dần thức hải của tên này thôi, đầu tiên là trí nhớ, dần dần hắn sẽ còn chẳng biết mình là ai, nếu muốn Thiên cũng có thể đốt trụi cả tinh thần hải của Đái Hoa Bân để hắn chết luôn cơ mà, cậu nghĩ rằng cứ để vậy là được rồi, giết là tốt cho hắn quá mà. Quay lại với cô nàng Chu Lộ vừa được Thiên cứu, có vẻ vẫn còn ngơ ngác trên tay Thiên vì Thiên đang bế công chúa mà, phải mất một lúc sau thì cô nàng mới lấy lại tinh thần được. Hà, có vẻ vẫn chưa tỉnh lắm. Làm thế nào, mà, cô đang bị bỏng này, với cả quần áo bị đốt hết rồi, không muốn bị nhìn thấy thì tốt nhất lặng im cho tôi. Thiên nhìn xuống Chu Lộ nói, tuy nhiên cũng chẳng lạnh giọng được bao nhiêu, đơn giản vì cô nàng vẫn giữ vũ hồn U Minh Linh Miêu cộng với cái áo sơ mi trắng của Thiên nữa thì trông chỉ có thể nói rằng trông cô nàng giờ y hệt một bé nhân miêu, cái tai vẫy vẫy cùng khuôn mặt hơi hồng vì dư âm của ngọn lửa. Khục, Thiên đành ho vớ vẩn để quên đi sự thất thố của mình. Tắc hiểu mà đồng chí Thiên đành gọi tên trọng tài vẫn còn đang ngoác mồm nhìn cảnh vừa nãy để tuyên bố kết quả. Tôi tuyên bố, đội chiến thắng là đội của Long Vũ Thiên. Đến khi lão trọng tài tuyên bố thì cả đấu trường mới lấy lại được ý thức, một kẻ hồn sư sâu lâu thắng hai đại hồn sư cùng một hồn tôn, định mở cái quốc tế vui đùa à. Thiên sau khi nghe xong cũng dẫn chúng nữ đi, còn cô nàng Chu Lộ cần tới phòng y tế nữa. Tất cả mọi người bắt đầu tản ra chuẩn bị cho ngày mai, hai vị viện trưởng cũng về Hải Thần Các báo cho hiệu trưởng về những gì xảy ra hôm nay. Đương nhiên là mấy tên nhà buôn tin trong trường cùng mấy tờ báo lá cài là hăng say lao động nhất, chỉ trong vòng một ngày thì Thiên gần như bị thổi lên như một con quái vật trong những con quái vật nơi này rồi, riêng bọn bánh bèo thì lập club Thiên Thần vì sùng bái Thiên, từ sức mạnh đến ngoại hình thì có vẻ Thiên còn vượt mức hoàng tử trong lòng mấy đứa con gái gấp 100 lần rồi. Cách chương.